Vũ Cực Thiên Hạ, chương 403, Vô Tận Thí Luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời mục xích hòa cũng không phóng đại. Tinh huyết chu tước đối với thần hoàng đảo mà nói quả thật phi thường quý giá. Hai giọt khiến một cái cao thủ nguyên bản cực hạn là tiên thiên chí cực đột phá toàn đan. Cũng không khoa trương, mà cường giả cảnh giới toàn đan là lực lượng trung kiên của thần hoàng đảo. Dùng một lần tổn thất toàn bộ tinh huyết chu tước. Trách nhiệm này quả thật không nhỏ. Lúc này, lại một trưởng lão mở miệng. Đảo chủ, ta lúc trước chưa từng phản đối ngươi giao tinh huyết chu tước cho Lâm Minh. Nhưng ngươi ít nhất nên đợi cho hắn trở về bình an từ trong thần hoàng bí cảnh đi. Thời điểm hắn còn không có đi vào. Ngươi đã giao tinh huyết chu tước cho Lâm Minh. Đây là đạo lý gì? Người thứ hai mở miệng tên là Nghiêm Dư Thanh. Người này là trưởng lão khác họ của thần hoàng đảo. Trưởng lão họ khác thế đơn yếu kém. Sẽ không sáng suốt tham dự đến tranh đấu trong hai đại phe phái của tông môn. Tuy nhiên Nghiêm Dư Thanh này là gia gia Nghiêm Phó Hồng. Nghiêm Phó Hồng vốn có thể tiến vào cổ phượng đại điện. Kết quả bởi vì Lâm Minh xuất hiện. Hắn bị đẩy xuống dưới. Đây chính là một lần cuối cùng Nghiêm Phó Hồng tiến vào thần hoàng bí cảnh. Về sau hắn không còn cơ hội. Về phần tinh huyết chu tước, lại không phân tới cho Nghiêm Phó Hồng. Nghiêm Phó Hồng vốn bị Lâm Minh áp chế. Hiện tại Lâm Minh đã chết. Nghiêm Phó Hồng bạo phát ra oán hận. Ở trước mặt ra ra khóc lóc kể lể. Nghiêm Phó Hồng là cháu trai thiên phú xuất sắc nhất của Nghiêm Dư Thanh. Trong nhà cũng được ký thác kỳ vọng cao. Lúc này Nghiêm Dư Thanh mới không kìm nổi xuất đầu cho Nghiêm Phó Hồng. Mục Dục Hoàng lạnh lùng nhìn Nghiêm Dư Thanh một cái. Nếu là bình thường, nàng căn bản lười vô nghĩa cùng hắn. Nhưng hiện tại, đối mặt với áp lực trưởng lão hội, nàng không thể không giải thích. Khảo hạch cổ phượng đại điện, mật độ huyết mạch là nhân tố ảnh hưởng rất lớn. Nên muốn nhận được cơ duyên ở trong cổ phượng đại điện. Tự nhiên phải tăng mật độ huyết mạch lên. Vì để Lâm Minh đạt được cơ duyên lớn hơn nữa. Cho nên mạo hiểm dùng nhiều tinh huyết chu tước như vậy. Vậy các đệ tử khác thì sao? Mật độ huyết mạch trong cơ thể những đệ tử hạch tâm chỉ thiếu chút nữa liền đủ để tu luyện công pháp chu tước cấm thần lục. Bọn họ cẩn trọng cố gắng. Vì nhận được cơ hội một đường cá chép vượt long môn. Chuyện này đối bọn họ đúng là rất không công bình. Nghiêm Dư Thanh không chất vấn Mục Dục Hoàng như Mục Xích Hỏa. Chỉ có thể nói ra với một ngữ điệu dịu nhẹ. Nhưng là trong lời hắn ngầm có ý mũi nhọn, vẫn bén nhọn như trước. Ánh mắt Mục Dục Hoàng càng lúc càng lạnh. Nghiêm trưởng lão, nếu ngươi cảm thấy không công bình, đi nói cùng lão tổ tông đi. Tinh huyết chu tước chính là lão tổ tông tự tay giao cho Lâm Minh. Mục Dục Hoàng rất rõ ràng. Mục Xích Hỏa liên hợp Nghiêm Dư Thanh mượn cơ hội làm khó dễ chính mình. Là vì muốn có quyền lực. Tinh huyết chu tước về sau còn có thể có. Bọn họ muốn thu hồi quyền cầm tinh huyết chu tước, ít nhất phải lấy cớ lần này Mục Dục Hoàng thất trách. Yêu cầu về sau giao chuyện tình phân phối tinh huyết chu tước cho trưởng lão hội thảo luận quyết định, mà không thể để tông chủ chu tước tông một người trưởng quan. Nên biết rằng, tông chủ chu tước tông đảm nhiệm tiếp theo chính là Mục Thiên Vũ. Mục Thiên Vũ lại là người của Mục Dục Hoàng. Hơn nữa nàng thiên tư xuất chúng. Tương lai hơn phần nửa chính là toàn đan chí cực. Một lần trưởng quyền chính là 700 năm. Như vậy, phe phái Mục Xích Hỏa vĩnh viễn không có ngày xuất đầu. Một cái phe phái luôn luôn không sinh ra được cao thủ. Chắc chắn sẽ chậm rãi suy sụp. Tiêu vong, cuối cùng hoàn toàn luân lạc thành dòng thứ. Ở sau Mục Xích Hỏa, lại có mấy người đồng phe phái trưởng lão lên tiếng. Lâm Minh ngã xuống. Chỉ là một lời dẫn dụ phát quyền lực đấu tranh thôi. Các trưởng lão khác phần lớn trầm mặc. Bọn họ sẽ không tranh đấu đến trong phe phái. Chỉ là tiếc hận vì thần hoàng đảo mất đi một thiên tài có thể bay lên kỳ ngộ mà thôi. Ở trong một chỗ tiểu lâu thần hoàng sơn. Lôi Kinh Thiên đang ngồi xuống đột nhiên trước mặt sáng lên một đạo ánh lửa. Khi thanh âm truyền tới trong tai Lôi Kinh Thiên. Hắn ười ha ha. Lâm Minh ngã xuống ở trong thần hoàng bí cảnh. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Tiểu tử này đã nên sớm chết.

Tuy rằng cấp bậc minh dược phù có chút không đủ, nhưng có chút ít còn hơn không. Ngửa đầu uống xong ma tâm toái tinh, thân thể Lâm Minh bắt đầu nóng rực lên. Trong ảo cảnh, tình cảnh U Minh Đại Đế cầm chiến phủ trong tay đại chiến ác ma lại xuất hiện. Lần này, Lâm Minh không đắm chìm ở trong ảo giác, mà rất nhanh thoát khỏi ảo giác. Thao túng năng lượng ma tâm toái tinh, bắt đầu tôi tùy, cảnh giới tôi tùy, là chuyện trọng yếu nhất của Lâm Minh trông cậy để thông qua thí luyện trong vòng 1 năm. Cách chương.